lên kênh nhận quà. Duyên, em ăn gì chưa Duyên? Dạ. Từ chiều tới giờ làm việc cực lực quá trời, anh đói bụng muốn xỉu luôn nè. Em hả? Em thì đang nên nê có trời có đất lừa. Hèn gì giọng cao chót vót luôn. Em mới ăn một tô bún bò Huế ngon tuyệt vời. Nật quá, nật quá, nật quá. Em hay quá ha, anh thì đói mèo, em ở đó mà no với nê. Ai biểu làm thì làm, nhưng ăn thì vẫn cứ ăn chứ làm sao. Tết nhất tới nơi rồi, anh mà không lo ăn uống đàng hoàng hả thì coi chừng đón Tết với bộ xương bọc da đó nha. Ây da, em với Út mình đói mà nó cũng không thèm ăn ủi được một tiếng nào. Nhớ ra rồi mà chưa? Em còn một cái bánh bông lan trong ba lô nè, để em lấy cho anh ăn chống đói nha. Tốt xem ghê tốt luôn. Dành chưa? Thôi đưa đây luôn đi, ăn cho rồi còn đi giao quà cho mọi người nữa nè. Đúng rồi, bây giờ là 7 giờ tối rồi, anh ăn lẹ đi rồi chúng ta sẽ cùng đi giao quà nha. Ok, ôm cho chắc vô nha. Tèn tèn tèn, Lên Kênh Nhận Quà sẽ gõ cửa từng nhà, mang đến cho các bạn những điều bất ngờ và thú vị trong buổi tối ngày hôm nay, tối thứ hai. Và là việc mệt cả ngày mà tối đến được cùng với anh Mario mà những món quà ý nghĩa đến cho mọi người, em thấy sung sướng quá trời quá đất luôn. Nào cùng bắt đầu với chuyến xe của chúng tôi ngày hôm nay, chuyến xe mang đến nhiều niềm vui cho mọi người. Chương trình Lên Kênh Nhận Quà được phát sóng trên VOV Thông từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần lúc 19 giờ đến 20 giờ, riêng thứ bảy và chủ nhật thì lúc 16 giờ đến 17 giờ sẽ được phát sóng. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn đầu tiên được gửi đi từ bạn Kim Suro gạch dưới 90 a@yahoo.com nha. Chào anh Mario và chị Duyên, hôm nay em viết thư này để trải lòng của mình. Em đã tình cờ nghe chương trình cách đây chưa được một tuần và em quyết định bày tỏ cảm xúc của mình qua lá thư này. Yeah, quyết định của em là rất chính xác, bởi vì chương trình không chỉ tiếp nhận những chia sẻ của các bạn đâu, mà còn giúp các bạn chuyển những điều đáng yêu ấy đến cho người thân yêu của mình nữa. Em đọc thư nha anh, để xem bạn Suro, ý lộn tên gì đây ta? Đúng rồi, Kim Suro, muốn gửi lời nhắn này đến cho những ai nha. Rồi thì đọc đi, ai nói gì đâu. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, nên em hiểu sự cực nhọc của cha mẹ. Bây giờ em đã 25 tuổi rồi, nhưng em chưa làm được gì để phụ giúp gia đình. Công việc thì không ổn định, còn lương bổng thì chưa được gì cả. Em phải làm sao đây để có thể đi cho đúng đường? Vì ngày xưa không nghe lời cha, học xong ở Sài Gòn, mà em về quê làm thì đâu có như ngày hôm nay. Em rất thương sự cực khổ của cha, bán từng tờ vé số để cho tụi em ăn học, ai cũng thành công, mà không biết sao số của em cứ lận đận vậy không biết nữa. Ừ, thì mỗi người có một hoàn cảnh riêng mà, dù hiện tại bạn chưa có được gì, nhưng mà chỉ cần cố gắng làm lại từ đầu thì mọi thứ sẽ ok hơn, đúng không Duyên? Ừ, đúng rồi, mình có thể làm lại cuộc đời và chỉ cần biết vươn lên và cố gắng mà thôi. Anh đọc tiếp đi anh Mario. Rồi, được rồi. Có lẽ em sẽ mãi không bao giờ tìm được người cha như cha em, chịu thương chịu khổ để cho con có tương lai. Buông công việc này thì lại nắm lấy công việc khác. Có những lúc trời rất lạnh, vậy mà ba vẫn đạp chiếc xe đạp cũ kỹ để đi làm thuê cho người ta. Có lẽ những lời tôi diễn tả ở đây cũng không bao giờ nói lên được hết tình cảm mà tôi dành cho ba. Đúng là đôi khi tình thương không thể diễn tả hết được thành lời. Chắc hẳn là bạn Kim Suro rất là yêu thương cha của mình đúng không Mario ha? Chính xác, đúng rồi đó. Mà ấy đã có thể hiểu được sự cực khổ mưu sinh của cha nè. Đồng thời đọc thư của bạn mà em cũng nghẹn ngào quá trời quá đất luôn. Anh cũng xúc động với lá thư này chứ bộ. Bạn đừng có buồn nữa và đừng tự trách mình. Nếu bạn có mục tiêu và cố gắng thì một ngày nào đó may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn và ba của bạn thôi. Vui lên nào. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Kim Suro đã yêu cầu. Hát Nơi Ấy Con Tìm Về. Hy vọng cha của bạn nếu nghe được bài hát này thì sẽ hiểu về yêu thương bạn nhiều hơn nữa nha. Gửi đến hai cha con nè, Nơi Ấy Con Tìm Về với Hồ Quang Hiếu. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con chim về. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về. Là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Nơi ấy con tìm về, một bài hát thật là hay và ý nghĩa đúng không Duyên? Ừ, đúng rồi. Và đúng là dù đi nơi đâu, gia đình vẫn là nơi tìm về của mỗi người đúng không nào? Bây giờ thì để Mario mở tiếp món quà thứ hai nha. Thư của một bạn có nickname cũng rất là dễ thương, bé bòm cu tè. Bây giờ thì bé Duyên cu tè sẽ đọc lên lá thư của bé bòm cu tè. Thôi đi Duyên, thấy ai làm gì em cũng bắt chước trơn á. Mà không đâu tới đâu, cái gì cũng làm cũng nửa mùa anh trơn. Anh Mario hay quá hả? Duyên mà cu tè gì nữa, hết tuổi cu tè rồi ha. Dễ thương, dễ ghét, dễ bực bội, dễ sợ vậy. Nhưng đó. Nhưng mà nói qua nói lại thì Mario cũng nhường Duyên đọc lá thư của bạn bé bòm cu tè nè. Trời, bé Duyên cu tè sẽ đọc thơ của bé bầm cu tè. Dạ. Có lẽ anh đang mệt mỏi lắm. Em biết cuộc sống mưu sinh không hề đơn giản. Em biết em không đủ chín chắn và cũng không đủ sự từng trải để khuyên anh điều gì. Nhưng anh ơi, đừng buồn nha. Không con đường nào thành công mà trải toàn hoa hồng, nên hãy cố gắng kiên cường lên. Em tin anh sẽ làm được mà. Hãy tìm em nếu như anh muốn có một người bạn tâm sự. Em sẽ luôn ở bên để lắng nghe anh như một người bạn. Còn về tình yêu, em không có tư cách để nói với anh bất cứ điều gì cả. Mong anh sẽ giữ được bàn tay ấy, vì anh yêu và cần bàn tay ấy mà. Đừng vì mệt mỏi mà buông như ngày xưa nhé. Hãy cố gắng nắm lấy hạnh phúc. Mong anh sống vui vẻ hạnh phúc. Dù có vấp ngã trong cuộc sống thì hãy mạnh mẽ để vượt qua. Một lá thư cảm động vô cùng luôn. Khi yêu nhau, nếu không được ở bên nhau thì đối phương luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc. Ai cũng vậy mà, đúng không? Cái này gọi là tình yêu cao thượng nè. Nghe có vẻ Duyên cũng rành về tình yêu quá ha Duyên ha. Dù em chỉ có một mảnh tình vất vả, nhưng mấy chuyện này ha, em rành lắm đó nhờ. Thôi, người yêu đi, em sẽ tư vấn biện pháp cho anh thế nào là tình yêu cao thượng. Anh sợ em tư vấn xong anh là người từ đang có gấu mà chuyển thành FA với em luôn thì khổ. Bởi vì ta nói anh đó không bao giờ có niềm tin với bạc nơ của mình hết trơn. Thôi thì bây giờ em sẽ gửi tặng bài hát Em Biết của Việt Anh đây. Cả nhà mình sẽ cùng nghe bài hát này nha. Anh sâu cũng lắng biết và luôn. Hay luôn đó. động lại từng dòng ký ức đã nhạt phai mờ khuất trong đêm mù khơi. Ngày dài miệt mài hát với cây đàn bên ô cửa nghiêng nghiêng chiều dần buông. Ở đời một lần hay sống trọn vẹn niềm tin dù mấy ai không lầm lỗi. Biết yêu là sai lầm, em xin bãi sai để yêu anh trọn đời. Biết yêu là đau lắm, em nguyện sẽ đau cả phần anh. Biết không thể quay lại trong những đêm môi hôn trao mặn. Biết anh sẽ đi mãi, em nguyện khóc trong tim một lần sau. Em biết. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Vy Oanh trong ca khúc Em Biết. Ước đã nhạt phai mờ khuất trong đêm mù khơi. Ngày dài miệt mài hát với cây đàn bên ô cửa nghiêng nghiêng chiều dần buông. Ở đời một lần hay sống trọn vẹn niềm tin dù mấy ai không lầm lỗi. Đồng hành cùng với chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn nhớ nha, nếu như các bạn muốn gửi thư về chương trình, hãy nhớ đến địa chỉ lenken@vovgiaothong.vn. Nếu thời điểm này các bạn đang truy cập vào website ken.vn bằng máy tính hoặc điện thoại thì các bạn cũng hãy sử dụng quyền lợi miễn phí của mình nha. Tìm ngay bài hát trên Ken và sử dụng tính năng gửi quà tặng âm nhạc qua SMS. Chúng ta có 5 SMS miễn phí mỗi ngày. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn của một bạn có địa chỉ là Đỗ Trang 122911@gmail.com. Bạn này nhắn cho ai vậy anh Mario? Anh cũng không thấy ghi trong đây luôn. Chị chú thích là gửi cho anh của bé Trang thôi hả? Ý da, gửi cho anh của bé Trang hả? Đúng rồi, anh của bé Trang chứ không phải là Mario đâu mà cười mặt gian gian quá. Nhiều khi đâu đó trong tâm trí em có nợ anh một thứ gì đó. Bạn này có nợ anh gì không? Nhớ lại câu có ai nợ anh gì không? Trang thì cũng nhiều lắm, họ đổ thì cùng họ nè. Mà Trang thì quá nhiều Trang. Thôi đọc tiếp nha. Đi. Anh ơi, tuổi trẻ nào cũng có một thời nông nổi. Bây giờ ngẫm lại, em thấy mình quá ngu ngốc anh à. Không biết giờ anh ra sao rồi, có khỏe không? Anh có bạn gái chưa? Em chúc anh có nhiều sức khỏe, lái xe an toàn nha. Bé Trang của anh ngày nào giờ đã chững chạc hơn rồi đó. Sao anh Maro thấy có gì gọi ý là anh của bé Trang là anh Maro chưa? Chắc là 100% là không rồi đó. Thế còn em chúc anh nhiều sức khỏe, lái xe an toàn là hiểu rồi đó. Vậy mà cũng nhiều chuyện thơ của người ta mà cứ xí phần làm như thơ của mình vậy đó. Hy vọng là chủ nhân đích thực của lá thư ngắn này sẽ nghe được những lời tâm sự vừa rồi của bạn Trang nha. Và tặng hai bạn ca khúc luôn nè, Nhớ Anh với tiếng hát của Thù Minh. Nhưng mà nhắc chút xíu nữa là nếu như mà anh đó mà có nghe được lời nhắn này ấy, thì gửi lại cho bạn Trang qua địa chỉ email là dortrang12291@gmail.com nhé. Đến với tiếng hát của Thu Minh trong ca khúc Nhớ Anh. công nhận đúng là tình yêu duyên ha. Đúng gần rồi. Nhau thì chán mà sai nhau nhớ đến phát điên. Dù anh ra đi nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh. Cái đó người ta gọi là gia vị của tình yêu. Thương thì như muối, giận thì như mắm, hờn dỗi thì như bột ngọt, nông nổi thì như đường phèn. kiểu là như vậy đó. Mới ăn có cái bánh bao xong giờ còn nhắc thêm bột ngọt, thêm đường nếu phèn. Nếu không có những gia vị này thì ta nói món canh tình yêu hay là món ăn tình yêu sẽ không bao giờ hấp dẫn được hết trơn. Mà công nhận anh thấy gia vị em đưa ra mới không hấp dẫn á. Sao mà không hấp dẫn được, em toàn đưa ra mắm muối bột ngọt, bột thì nêm, đó đường phèn. Ai đời thương nhau mà mặn như muối, mặn chát rồi có mùi như nước mắm, thấy ghê. Hey. Bắt bẻ thì ghét. Thôi bây giờ em sẽ đọc tiếp lá thư sau đây. Thư của bạn Trúc Lợi có số điện thoại cuối là 8907. Gửi đến bạn Thanh Phong có số điện thoại cuối là 3363. Nãy là Duyên đọc 3 lá thư đó, không chứ Mairo đọc 1 lá thư nữa hết hả? Thôi đọc đi, từ nào anh không có thích đọc thư chứ bộ. Đọc đây. Cũng được một khoảng thời gian mình không liên lạc rồi anh nhỉ. Nhưng chưa bao giờ em ngừng theo dõi anh. Nhưng em chỉ theo dõi anh một cách âm thầm. Mọi chuyện giờ cũng đã an bài rồi. Hai chúng ta không đủ duyên để đi tiếp. Thôi thì em chấp nhận xa anh nhé. Xa anh, em phải thật cố gắng để em vượt qua khoảng thời gian này. Em đau lắm. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ đi đến kết quả như hôm nay. Nhưng giờ cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ em chỉ chúc anh hạnh phúc thôi. Em từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng em không làm được, thì để chị ấy mang lại hạnh phúc cho anh vậy. Sau này, em không biết mình còn đủ can đảm và tự tin để đối diện với anh hay không nữa. Em đau khi mọi người nhắc về anh, nói về anh trước mặt em. Nhưng em phải cố gắng không được khóc. Em muốn mình thật mạnh mẽ. Em không muốn ai biết em đang đau khổ khi phải xa anh. Nhưng anh à, có ai không đau khi phải xa người mình yêu chứ? Giờ em chỉ mong anh thật hạnh phúc. Em sẽ mãi yêu anh, nhưng tình cảm đó chỉ ở trong tim em thôi. Vì bây giờ anh là của người ta rồi. Hạnh phúc nhé, người em yêu. Hey, ta nói lại buồn heo hắt luôn. Lại cảnh tượng không ở bên nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau đây mà. Người ta nói vậy là có duyên nhưng không có phận đó anh. Em thấy thật là buồn cho những cặp đôi yêu nhau mà không đến được với nhau. Nhưng em thấy không, sao lúc nào bớt người con gái cũng đau khổ và nhớ người con trai hết trơn. Phải chăng con trai họ mau quên hả anh hả? Không phải như vậy đâu Duyên. Yêu nhau mà sai nhau thì cả hai ai cũng đau khổ. Đâu phải con gái riêng đâu. Nhưng mà mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Con trai người ta mạnh mẽ, đúng không? Ta đàn ông mà, đôi khi người ta giấu cảm xúc trong lòng. Em không nghe người ta có bài hát là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt hả? Chứ lại mà rồi cũng đau khổ và tình yêu cũng khóc về tình yêu nhiều lắm rồi nên mới cứ kinh nghiệm không, như vậy. Không, chỉ là nghe bài hát rồi nghe các bạn tâm sự cũng biết chứ bộ. Em hy vọng là sau này khi mà em yêu ai thì em sẽ cưới luôn người đó. Chứ không có để cảm giác mà chia xa, chia chân, chia tay đau khổ gì đâu. Hay, nói thì hay lắm, làm như là yêu là cưới được liền vậy đó. Mà anh đọc tới đoạn cuối thấy buồn buồn, hy vọng là mọi thứ rồi cũng ổn thôi đúng không? Mong là hai bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trương Quỳnh Anh trong ca khúc Vậy Là Mình Xa Nhau. Duyên hết sức. Chia buồn vui đã qua thời. đây các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Trương Quỳnh Anh trong ca khúc Vậy Là Mình Xa Nhau. Người ơi, vậy là mình đã xa rồi. Nào ngờ những tháng năm ta cùng nhau sẽ chia buồn vui đã qua thật nhanh. Chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình Len Keng nhận quà. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể gửi thư về cho chương trình ở địa chỉ email lenkeng@vovthong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng mở một lá thư tiếp theo nữa. Bala, đây là thư của bạn có nickname là Công Chúa Tiên. Anh à, vậy là mình quen nhau cũng đã 10 năm rồi anh ha. Suốt thời gian qua, anh em mình luôn bên cạnh nhau trong những lúc vui hay là lúc buồn. Em vẫn còn nhớ mình quen nhau từ thời trung học. Lúc ấy mình trẻ con lắm, khi giận nhau là sẽ không nói chuyện, không nhìn mặt nhau suốt mấy ngày liền. Mà thường thì những lúc như vậy, anh hay là người chạy theo năn nỉ, làm hòa với em, dù có những lúc em làm sai. Vậy nên thấy anh chiều em như vậy, em cứ giận anh hoài ạ. Vì em thích được anh năn nỉ rồi dụ em bằng cách dẫn em đi ăn kem và xiên que mà em thích nhất. Ây chài, giận kiểu này thì ai cũng muốn giận hết trơn. Anh hồi đó cực kỳ lãng mạn luôn. Tới ngày sinh nhật em hả, anh đều mang đến cho em một điều bất ngờ. Anh biết em thích con trai đánh đàn guitar, anh lặng lẽ học đàn mà không cho em biết. Đúng ngay ngày Valentine, anh hát và đánh đàn cho em nghe, làm em cảm động đến phát khóc luôn. Giờ nhắc lại mà em thấy hạnh phúc lắm lắm luôn đó anh ạ. Ây chà, bây giờ Maro mới phát hiện các bạn gái hình như ai cũng thích con trai đánh đàn guitar hết thì phải. Ngày mai Maro học liền đàn tranh. Duyên hay quá đi. Tiếp nè, lên đại học suốt 4 năm, em với anh vẫn luôn sánh bước cùng nhau. Dù học khác trường, nhưng chiều nào anh cũng đón em về. Mình cùng nhau lê la hàng quán và dạo chơi khắp Sài Gòn. Em với anh cùng nhau san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh, và anh cũng vậy đúng không? Thời gian cứ thế trôi, bây giờ em và anh cũng đã có công việc ổn định. Và đặc biệt là em với anh đã tròn 10 năm yêu nhau rồi đó. Anh à, chắc anh cũng đang rất hạnh phúc và chờ đợi lúc em làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh đúng không?

Các bạn ơi, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Có những tâm sự, có những điều muốn chia sẻ, các bạn hãy gửi về cho chúng tôi ở địa chỉ nha, lenken@vovthong.vn. Và hiện tại bây giờ Mario và Duyên vẫn đang check mail đây. Mà công nhận nha Mario, đọc lá thư vừa rồi em thấy vui và hạnh phúc lắm luôn. Cuối cùng thì cũng có một cặp đôi hạnh phúc, ngưỡng mộ họ ghê. Quen nhau tới 10 năm mà công nhận một tình yêu tuyệt vời. Mario với Duyên chúc hai bạn trẻ cũng luôn luôn được hạnh phúc ha. Chúc bạn có nickname công chúa Tuyết sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc. Còn chú rể thì cũng đẹp lung linh, nhưng mà vừa vừa thôi nha, đừng có đẹp hơn Mario là được. Tự nhiên. Để coi tiếp theo nè, lá thư có nội dung gì đây? Anh Maro thử xem nè. Đây là lá thư của bạn có nickname là Su Su, gửi đến cho bạn có nickname là Heo Mập. Maro đọc ha. Mập à, thế là tụi mình chơi với nhau cũng hơn 4 năm rồi đó. Tao còn nhớ cái ngày lên thành phố học, mọi thứ đều lạ lẫm cả. Cô xếp cho tao với mày ngồi gần nhau. Không hiểu sao mới có 2 tiết đầu mà ra chơi, hai đứa đã nói chuyện thân thuộc như quen nhau từ kiếp trước rồi. Hồi đó ở nội trú, hai đứa lại nằm gần giường nhau nữa chứ. Tủ đồ cũng sát nhau luôn. Tối nào hai đứa cũng tám chuyện tới khuya, nói trên trời dưới đất, tám đủ các kiểu luôn. Mà có điều này hay là mày học tốt môn toán, tao lại học được môn văn. Thế là đôi bạn cùng tiếng xuất hiện, vui ơi là vui luôn. 3 năm học chung lớp, ngồi chung bàn, tình bạn ngày càng thấm thiết hơn. Giờ lên đại học rồi, tao với mày lại học khác trường nhau, nên cũng ít gặp nhau nữa. Lâu lâu lại ăn uống xem phim, nhưng tao rất vui là ngày nào cũng tám chuyện Facebook rồi Zalo với mày. Người ta nói nếu vượt qua 7 năm sẽ là tình bạn mãi mãi. Tao với mày cố gắng lên nha. Lá thư dễ thương quá đi. Không biết là hai bạn này được mấy năm rồi ta. Là hơn 4 năm rồi, nãy đọc thư rồi mà sao không nhớ là sao vậy? Ủa vậy hả? Có không? Đúng rồi. Trời đất ơi. Mà công nhận tình bạn đẹp thiệt chứ. Hai bạn này có vẻ hợp nhau đó Duy ha. Hy vọng là tình bạn của họ sẽ vượt qua 7 năm để trở thành tình bạn mãi mãi. Nhưng mà em thắc mắc quá đi hà, tại sao lại là 7 năm vậy anh Mario? Ủa chứ phải vượt qua 7 năm thì mới được trở thành tình bạn hả? Hai đứa mình mới có mấy tháng hả? Thì chứng tỏ là hai đứa mình chưa có thành tình bạn được, còn cãi nhau suốt ngày mà. Mà cái này cũng bó tay luôn, anh Mario không biết. Nếu mà Duy có thắc mắc thì chút gửi mail về cho bạn gì đó, bạn Su Su, hỏi lại bạn coi làm sao mà 7 năm mà trở thành bạn thân của nhau nha. Nhưng mà thôi, bạn nào mà biết được cái ý nghĩa của cái việc mà vượt qua 7 năm thì trở thành tình bạn mãi mãi á, thì các bạn giải mã dùm Duyên luôn đi. Gửi thư về địa chỉ là lenken@vovthong.vn nha. Thôi bây giờ Duyên ngồi đó là trực điện thoại, trực mail của các bạn đi nha. Mado sẽ tìm một ca khúc thật là hay để gửi tặng cho các bạn nè. Một tình bạn đẹp thì phải một ca khúc đẹp mới được. Khúc hát tình bạn với tiếng hát của Quang Bị Tuấn Anh. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy thắp sáng niềm tin ngày mai và trao cho nhau ngàn tiếng cười. Dù sóng gió nào tình bạn mãi không cách xa và ta cùng nhau vượt qua. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn đây, hãy nhớ mãi những phút giây bên nhau, rồi mãi xa nhau xin giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu về tình bạn chúng ta. Mãi mãi không phải. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Quang Bi Tuấn Anh trong ca khúc Khúc Hát Tình Bạn. Và để gửi tặng ca khúc này đến cho những người bạn thân thương của mình, các bạn soạn tin nha. KENG khoảng cách 206, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn. Và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Đừng quên vào website ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày các bạn nha. Hôm nay bao nhiêu ký ức đã ùa về, bạn bè thân bao năm cách xa giờ gặp lại nhau. Những kỷ niệm buồn vui ngày xưa làm sao nói hết, thời gian trôi qua mau như là một giấc mơ. Giờ ngồi bên nhau ta vui ca hát, hát về tình bạn. Này bạn ơi, ta cùng nhau nắm tay, cho nhau niềm tin. Về nghe trong tim bao dấu yêu, về theo nỗi nhớ. Và bạn ơi quên đi những buồn phiền hôm qua. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy thắp sáng niềm tin ngày mai. và trao cho nhau ngàn tiếng cười. Giờ sống do nào tình bạn mãi không cách xa và ta cùng nhau vượt qua. Hãy cất tiếng hát cùng tôi bạn ơi, hãy nhớ mãi từng phút giây bên nhau. Giờ mãi xa nhau xin giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu. Về tình bạn chúng ta mãi mãi không phai. Các bạn ơi, các bạn vừa đến với tiếng hát của Quang Bi Tuấn Anh trong ca khúc Khúc Hát Tình Bạn. Em à, anh xin lỗi em, thời gian qua anh không quan tâm đến em, thường xuyên đi làm về trễ, có lúc còn bỏ bữa cơm mẹ em ở nhà nấu và chờ anh. Anh biết anh đã làm nhiều điều có lỗi với em, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh nhận ra rằng không có nơi đâu bình yên bằng gia đình mình hết. Hạnh phúc và niềm vui của anh là em và con của chúng ta. Em tha thứ cho anh em nhé. Anh xin lỗi vợ rất nhiều. Tha thứ liền. May mà anh cũng đã kịp nhận ra sớm, chứ không thôi thì anh đi xa quá, anh đi xa xôi luôn quá rồi. Mong là hai anh chị sẽ lại mưa thuận gió hòa, nhà nhà đầm ấm nha. Bây giờ thì hai đứa em sẽ gửi tặng cho hai anh chị một ca khúc rất dễ thương. Hy vọng rằng sau khi nghe ca khúc này thì chị cũng sẽ bỏ lỗi qua cho ông xã đáng yêu của mình. Anh xin lỗi với tiếng hát của Minh Vương, And For You. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Minh Vương Em For You trong ca khúc Anh Xin Lỗi. Những lúc trong vắng thấy cô đơn, anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi. Còn không em ơi, tháng ngày bao em đêm, nhìn lại đây chỉ có nước mắt rơi. Tại vì sao ngày xưa anh đã luôn dối em, chìm trong bao cuộc vui chôn sâu nơi bao đêm. Tại vì sao người không một câu trái than để rồi quay về đi tình yêu với rồi là tiếng hát của Minh Vương và Phò Dù trong ca khúc Anh Xin Lỗi. Và đến đây thì Duyên và Mario xin cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Nghe nhạc xong đi ngủ sớm nha. Bye bye. Tạm biệt.